Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107, thức tỉnh. Trầm Úc trong giấc mộng. Trong mộng nội dung cụ thể đã nhớ không rõ, chỉ mơ hồ nhớ đến chính mình đi tới một chỗ tràn đầy phế tích địa phương. Âm vụ mông lung, đục không chịu nổi, tối tăm vắng vẻ, giống như một mảnh chỗ chết. Trước một giây còn tại kinh lịch chính đang nhanh chóng cơ biến quá trình. Sau một giây tràng cảnh thì bỗng nhiên chuyển hóa. Sau đó, không có bất kỳ dấu hiệu nào vừa tỉnh lại. Sau một khắc, hắn đột nhiên đứng dậy. Hai tay vô ý thức sờ về phía bắp đùi. Ta không sao. Đây là Trầm Úc sau khi tỉnh lại ý nghĩ đầu tiên. Hắn phát hiện bắp đùi của mình hết thảy bình thường. Không có cơ biến. Chợt tâm thần nặng nhập thể nội. Hết thảy bình thường. Chuyện gì xảy ra? Người nào đã cứu ta hay sao? Thức tỉnh về sau hắn cau mày, mang trên mặt thật sâu kiêng kỵ. Trầm Úc biết chính mình vừa mới gặp được cái gì thật không thể tin đồ vật. Có thể thông qua trước kia huyễn cảnh trực diện bản thân hắn. Phần này thần thông quả thực là kinh người. Lấy hắn vừa mới đột phá đến tiên thiên thực lực, đúng là một chút phản kháng lực lượng đều không có. Như không phải có người cứu giúp, hắn lần này tuyệt đối trốn không thoát bị cơ biến vận mệnh. Sau đó hắn mới chú ý tới mình hoàn cảnh chung quanh. Một chỗ lấy màu nâu làm điểm chính phòng nhỏ. Gian phòng bên trong chỉ có hắn một người. Trầm Úc lập tức ý thức được chính mình cũng không tại trong phủ đệ. Hắn không có vội vã từ trên giường ngồi xuống, mà chính là kiểm tra một chút chính mình trước mắt trạng thái. Cửu khiếu đủ thông, mệnh tâm linh tam khiếu quán xuyên quanh thân gân lạc, cũng đem còn lại 6 nơi khiếu huyệt hoàn toàn kết nối ở cùng nhau. Từ trong xem góc độ đến xem, hắn toàn thân một thể, chặt chẽ không thể tách rời. Như chiến tranh khói báo động giống như huyết hồng khí huyết chi lực phóng lên tận trời. Để cả người hắn nhìn qua tựa như là một đầu thức tỉnh viễn cổ hoang thú. Tản ra khiếp người áp bách, đại nhật chân viêm, hoàn hảo, bạch liên chân khí, hoàn hảo, điện từ chân khí, hoàn hảo, thì liền thân thể, cũng không có một chút tổn thương. Không đúng, đây là, chấm ngoặc kép. Kiểm tra xong trạng thái thân thể của mình, Trầm Úc vô ý thức nhìn về phía trước mặt mặt bảng thuộc tính. Nhất thời sững sờ, mặt bảng thuộc tính phía trên ngoại trừ hỏa luyện kim thân tăng lên tới tầng thứ 7. Cùng hắn trước đó chỗ đã thấy hoàn toàn nhất trí. Ngoại trừ một dạng, thiên phú, chưa giác tỉnh, khóa kín, chỉ thấy thiên phú một cột nguyên bản khóa kín chữ phía trước. Nhiều hơn một cái chưa giác tỉnh nhắc nhở. Chưa giác tỉnh ta còn có thể hiểu được thành không có kích hoạt thiên phú. Nhưng thêm lên một cái bổ sung khóa kín là có ý gì? Trầm Úc mi đầu có một chút nhăn lại. Nói thật, tại có mặt bảng thuộc tính có thể thêm điểm tình huống dưới. Hắn đối với cái này cái gọi là thiên phú khóa kín, liền không có quá để ý qua. Không có thiên phú lại như thế nào? Chỉ cần có mặt bảng thuộc tính tại, thiên phú loại vật này, đối với hắn mà nói chỉ có thể là gà mờ. Bởi vì mặc kệ là cái gì thiên phú, đều không thể thiếu khổ tu, không thể thiếu cảm ngộ, không thể thiếu một bước một cái dấu chân. Thế mà mặt bảng thuộc tính liền không có loại này hạn chế. Chỉ cần tà nguyên điểm đếm đủ nhiều, mạnh hơn thiên phú trong mắt hắn cũng hình dáng như gà mờ. Nhưng dù sao cũng là mặt bảng thuộc tính phía trên mới ra biến hóa, hắn cũng không có khả năng không nhìn. Được rồi, coi như mặt bảng thuộc tính phía trên không biểu hiện, tham gia thiên nguyên tiên thí lúc ta cũng có thể biết mình đến tột cùng có hay không căn cốt. Không để ý vấn đề này về sau, Trầm Úc từ trên giường ngồi dậy, đẩy cửa phòng ra. Giáo chủ, người đã tỉnh. Một tên canh giữ ở cửa bái hỏa giáo đệ tử một mặt cung kính nói ra. Nơi này là nơi nào? Nhìn trước mắt bái hỏa giáo đệ tử, Trầm Úc chậm rãi gật đầu, trong lòng có mấy phần phán đoán. Hồi bẩm giáo chủ, nơi này là bái hỏa giáo một chỗ cứ điểm. Ngày bình thường một mực là từ trưởng lão ở đây thời gian dài ở lại. Để từ trưởng lão qua đến chỗ của ta một chuyến. Trầm Úc ánh mắt khẽ nhúc nhích, khoát khoát tay, Không có 2 phút đồng hồ, liền thấy Từ Nguyên một đường chạy tới. Khi nhìn đến Trầm Úc trong nháy mắt, tâm thần an định xuống tới. Thật dài thở phào nhẹ nhõm. Giáo chủ, người rốt cục tỉnh. Cái này 5 ngày có thể gấp rút chết ta rồi. Cái này 5 ngày, Trầm Úc nhất thời ý thức được không thích hợp. Ta ở chỗ này nằm bao lâu? Từ Nguyên không chút nghĩ ngợi hồi đáp. Theo phủ đệ của ngươi không hiểu phát sinh đại bạo tạc bắt đầu. Đến chúng ta ở trong biển lửa phát hiện lâm vào hôn mê ngươi. Đã qua 5 ngày thời gian. Nếu không phải trước tới kiểm tra thầy thuốc nói ngươi khí tức bình ổn. Khí mạch bình thường. Bái hỏa giáo đã sớm loạn thành một bầy. Vậy mà đi qua 5 ngày. Trầm Úc ngạc nhiên. Nguyên lai tưởng rằng đây chính là sự tình trong nháy mắt. Không nghĩ tới vậy mà đi qua 5 ngày. Vừa mới dậy hắn còn không có cảm giác gì. Nhưng bị Từ Nguyên kiểu nói này. Nhất thời đã cảm thấy trong bụng truyền đến một trận cơn đói bụng cồn cào cảm giác. Hắn không còn lưu lại. Quay người thì hướng về bên ngoài bước nhanh tới. Nhìn đến Trầm Úc bước đi như bay. Một bộ sinh long hoạt hổ bộ dáng. Từ Nguyên cũng không có cản hắn. Cái này 5 ngày. Hắn có thể nói là một tấc cũng không rời cái này tòa trạch viện. Cũng là lo lắng Trầm Úc xuất hiện tình huống gì. Đổi lại Trầm Úc trước đây cưỡng ép ngồi lên giáo chủ chi vị lúc. Hắn ước gì Trầm Úc chết sớm sớm siêu sinh. Nhưng bây giờ, ý nghĩ của hắn thay đổi. Không đến 1 tháng thời gian, liên diệt huyết kiếm môn, phong lôi giáo, thiên địa hội tam đại môn phái. Để nguyên khí đại thương bái hỏa giáo một lần trở thành Cô Tô thành đệ nhất đại môn phái. Phần này thành tựu. Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, sau lưng có Thanh La Ti bối cảnh, có Thiên Nguyên Tông bối cảnh, có thể hiệu lệnh uy trấn Cô Tô thành tiên gia ngoại môn thế lực một trong ngũ hành môn trưởng giáo. Thực lực này, bối cảnh này, cái này bá lực, thỏa thỏa thiên tôn chuyển thế dạo chơi nhân gian, lại không tốt cũng là khí vận chi tử, đến thiên địa tương trợ, hắn là nhớ bao nhiêu không ra. Mới có thể đi suy nghĩ một số có không có. Từ Nguyên hiện tại thì một cái ý nghĩ. Bái hỏa giáo. Hắn chỉ nhận Trầm Úc một người. Hắn tin tưởng còn lại bái hỏa giáo đệ tử nội tâm. Cũng là loại ý nghĩ này. Giáo chủ. Bá khí lộ ra. Thực lực cao cường. Toàn bộ Cô Tô Thành. Đều không bị giáo chủ để vào mắt. Trầm Phủ. Tốt lắm ngươi. Trầm Úc. Ngươi có phải hay không tại Cô Tô Thành tập quán lỗ mãng? Vậy mà cho ta chơi mất tích. Còn duy nhất một lần biến mất hơn 1 tháng. Ngươi có biết hay không chúng ta có lo lắng nhiều? Cái này tại bái hỏa giáo đệ tử dài trong đôi mắt già nua. Bá khí lộ ra, không đem hết thảy để ở trong mắt giáo chủ. Lúc này chính kiên trì. Một mặt cười bồi đứng ở một bên. Nhận lấy đến từ cốc Úc Hoan giận mắng. Tựa hồ là cảm thấy quang mắng chưa đủ nghiền. Đang định đưa tay thời điểm. Trầm Úc tay mắt lanh lẹ. Trước một bước đem thân thể đưa tới. Phảng phất tại nói. Bớt giận. Cũng không trách cốc Úc Hoan căm tức như thế. Theo Dương Châu huyện sau khi trở về. Hắn bởi vì hình thể biến lớn một chuyện. Liền nghĩ chờ tu luyện xong tỏa thân quy nguyên bí thuật. Đem hình thể một lần nữa áp co lại sau khi trở về. Lại về Trầm ra một chuyến. Không nghĩ tới bởi vì bái hỏa giáo sự tình. Hắn triệt để quên về trước một chuyến Trầm ra. Muốn không phải kháng nhắc nhở. Hắn không chừng cái gì thời điểm mới có thể nhớ tới sự kiện này đây. Sau đó lại hôn mê 5 ngày sau đó. Lúc này mới vô cùng lo lắng đuổi đến trở về. Thấy thế, cốc Úc Hoan nâng tay lên trùng điệp rơi xuống. Sau đó đang rơi xuống trong nháy mắt. Trưởng phong biến đến nhẹ nhàng lên, vỗ nhẹ Trầm Úc bả vai, hung hăng trừng mắt liếc, chợt không nói thêm gì nữa. Thẳng đến Trầm Úc cái bụng trước một bước kêu lên, cốc Úc Hoan vẫn là đau lòng nhi tử. Nói chỉ là một câu việc này không xong, thì vô cùng lo lắng để hạ nhân tiến đến chuẩn bị san yến. Chính mình cũng đi theo nhà bếp, trọn vẹn 5 ngày không có ăn uống gì. Trầm Úc đã sớm đói đến không ra bộ dáng. Tuy nhiên vừa tỉnh vẫn không cảm giác được đến. Nhưng một lát sau loại cảm giác đói bụng mãnh liệt này thì đánh tới. Cũng không lâu lắm, làm Trầm Úc nhìn đến tràn đầy một bàn đồ ăn về sau. Cảm giác đói bụng quả thực thì giống như là thủy triều lao qua. Hắn cảm giác mình nhìn những thức ăn này trong ánh mắt hiện ra lục quang, đem tất cả đồ ăn từng cái quét sạch sẽ về sau. Trầm Úc cái này mới cảm giác được một chút no bụng ý. Tuy nhiên cái bụng vẫn là truyền đến cảm giác đói bụng. Nhưng so với trước đó, không thể nghi ngờ là tốt hơn quá nhiều. Hắn tính toán đợi trở về bái hỏa giáo về sau lại ăn no nê, không phải vậy lấy hắn hiện tại sức ăn, tuyệt đối sẽ hù chết người. Nhất là hỏa luyện kim thân cùng lôi quỷ công, vậy đơn giản cũng là cơm khô chi vương. Bất quá ăn quá trình bên trong, hắn vẫn là chú ý tới Trầm Nguy trên mặt thỉnh thoảng chợt lóe lên ngưng trọng. Cùng nhị thúc Trầm Chi Thu thấp giọng lời nói, trong mắt thiểm lược qua một tia lệ mang. Căn cứ nhị thúc cùng phụ thân đôi câu vài lời miêu tả, Trầm gia giống như bị người nào để mắt tới. Nguyên bản muốn lên giao cho môn phái nào cung phụng, bị một đám không biết tên sơn tặc cướp đi. Lại nghĩ gom góp mới một vòng cung phụng, về thời gian đã không kịp. Hoàn toàn lúc này, có người hướng nóng lòng bổ đủ cung phụng Trầm gia cho vay tiền. Thế mà giá cả lại vượt ra khỏi vốn là cung phụng gấp bội. Cung phụng, Trầm Úc vừa ăn, trong mắt lộ ra một tia gợn sóng. Rất quen thuộc cho vay tiền thói quen. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.